Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 93. Ta đã gặp, lúc này, lại có đạo sĩ đi lên. Nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương. Tôn Ngộ Không hướng về bọn họ hỏi. Này Già La cùng các ngươi có quan hệ gì? Vì sao tới cứu hắn? Hắn rất kỳ quái. Chính mình phong ấn Già La động tĩnh to lớn như thế. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống một trưởng sau. Những người phàm tục làm sao còn có lá gan lại đây cứu vớt Già La. Già La là Bạch Y Tôn giả chi đồ. Là cứu thế người. Các đạo sĩ nói rằng. Hắn có thể cứu vớt tòa này tinh cung. Tôn Ngộ Không lập tức rõ ràng. Già La từ lâu ở tòa này tinh cung bố cục. Hắn lắc đầu. Lại ổn định các đạo sĩ. Vung ra một đạo tiên phong. Đem bọn họ đưa đến dưới núi. Ở sau, Tôn Ngộ Không ở dưới chân núi vẽ một vòng tròn. Đem năm ngón tay cự phong vờn quanh ở bên trong. Phòng ngừa bất luận cái gì người tu hành tiếp cận trên núi phong ấn. Sau khi làm xong những việc này, Tôn Ngộ Không xoay người cất bước. Lại trở về Vu Sơn. Chủ nhân, đồng nữ thấy hắn trở về. Không khỏi đại hỉ. Người quả thực tu hành thành công rồi. Còn không thuần thục, Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn xem hướng lên trời. Nơi đó sấm vang chớp giật. Nồng mây cuồn cuộn, ánh lửa va chạm đan dệt. Rực rỡ mà khủng bố. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng tăng nhân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. So với lần trước, Trấn Nguyên Đại Tiên thân thể trở nên càng uy mãnh rồi. Cả người hắn phát sáng. Vung quyền ác chiến. Mỗi một quyền xẹt qua nồng mây. Đều là một chuỗi bạo sấm vang lên. Hắn lại kinh doanh ra mới tiên pháp rồi. Tôn Ngộ Không vì Trấn Nguyên Đại Tiên nhanh chóng tiến. Bộ cảm khái. Chủ nhân. Đồng nữ bỗng nhiên rồi hướng Tôn Ngộ Không kêu một tiếng. Tôn Ngộ Không nhìn về phía nàng. Nàng lại một mặt muốn nói lại thôi. Nói đi. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không hỏi. Tăng nhân kia trên tay bảo tháp. Là bằng hữu ta. Đồng nữ nói rằng. Nó nguyên là thiên đế bên người hàng yêu tháp. Nhất định là bị Bạch Y Tôn giả cướp đi. Người có thể giúp ta cứu ra nó sao? Được, Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ. Nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Hắn lần thứ hai xem hướng lên trời. Vô số yêu ma hóa thành sắc bén lưỡi dao sắc. Từ bốn phương tám hướng vây quanh Trấn Nguyên Đại Tiên. Tiếng rít hướng về hắn bay đi. Trấn Nguyên Đại Tiên bị bức ép bất đắc dĩ. Thường thường liền muốn vung lên phất trần. Phất trần mỗi lần vung lên. Đánh vào dày đặc yêu ma quần bên trong. Liền có thể đem chúng nó đẩy lùi. Những yêu ma này vẫn chưa đối với Trấn Nguyên Đại Tiên tạo thành thương tổn. Lại đối với hắn chiến đấu có rất lớn quấy dày. Chủ nhân, người kia muốn dùng hàng yêu tháp đối phó ngươi. Uy lực của nó vẫn không có triển khai ra. Đồng nữ nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Chúng ta tốt nhất hiện tại đem nó cứu ra. Tôn Ngộ Không gật đầu. Cứu đi hàng yêu tháp. Trấn Nguyên Đại Tiên có thể càng tận hứng chiến đấu. Này không phải gây trở ngại. Đại Tiên sẽ không tức giận. Tôn Ngộ Không làm ra phán đoán. Hướng trời cao vẫy tay. Một trận to lớn sức hút truyền ra. Một cái màu đen vật phẩm liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Ồ, Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nghi ngờ. Trên tay hắn không phải bảo tháp, mà là một cái tháp hình tượng gỗ. Thế thân sao? Hắn vừa chuyển động ý nghĩ. Lần thứ hai đưa tay. Một đạo màu vàng vòng xoáy xuất hiện. Hướng bên trên hấp thụ. Nhất thời nồng mây bốc lên. Tầng tầng hướng về hắn lòng bàn tay hạ xuống. Đây là pháp thuật gì? Trên trời tăng nhân cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đồng thời dừng lại chiến đấu. Chống đỡ cỗ này chí mạng sức hút. Thế nhưng bọn họ ngăn cản được. Trên tay phất trần cùng bảo tháp lại không chống đỡ được. Dồn dập bị Tôn Ngộ Không hấp dẫn. Lọt vào trong tay hắn. Tại sao lại như vậy? Tăng nhân kinh hoàng lên. Hiền đệ tổng yêu quản việc không đâu. Trấn Nguyên Đại Tiên đợi được gió ngừng. Lỏng ra tay chân. Ngươi không có pháp khí. Ta cũng không có. Vừa vặn, hắn một quyền liền hướng tăng nhân đập tới. Nắm đấm mang theo chớp giật. Lóe sáng lóa mắt. Oanh một tiếng. Tăng nhân bị đập trúng. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Mặt đất. Tôn Ngộ Không đã đem bảo tháp áp chế lại rồi. Nhưng mà bảo tháp tựa hồ không cam lòng thất bại. Ở trong tay hắn kịch liệt rung động. Muốn tránh thoát đi ra ngoài. Hàng yêu tháp, hồi lâu không gặp rồi. Đồng nữ hài lòng nói rằng, ngươi còn nhớ ta không? Âm thanh này, ngươi là địa mẫu cung tỷ tỷ. Bảo tháp nghe được đồng nữ âm thanh, sửng sốt một chút, chậm rãi đình chỉ dãy giụa. Ngươi làm sao sẽ cùng những này vực ngoại người đồng thời? Bảo tháp hỏi, bọn họ không phải là vực ngoại người. Đồng nữ lập tức trả lời, bọn họ là Nam Minh Thiên Tôn mời tới. Muốn cứu vớt Phạm Không Thiên Đình người. Nàng hướng về bảo tháp giới thiệu Tôn Ngộ Không. Nàng tân chủ nhân, Phạm Không Thiên Đình mới chiến thần. Tương lai thiên đế, bảo tháp vừa nghe, không nhịn được nổi giận. Ngươi tại sao có thể nhận một người ngoài làm chủ? Bảo tháp phẫn nộ cực kỳ. Hắn không thể là thiên đế. Thiên đế Ngọc Tỷ ở Bạch Y Tôn giả trên tay. Hắn mới là chúng ta thiên đế. Ta không thích Bạch Y Tôn giả. Đồng nữ có chút không vui. Nói rằng, chủ nhân sớm muộn sẽ đánh bại hắn. Đem Ngọc Tỷ đoạt lại. Đó là không thể. Bảo tháp cười lạnh nói. Người chưa từng thấy Bạch Y Tôn giả. Hắn thần thông quảng đại. Các ngươi đánh không lại hắn. Ta sẽ đánh bại hắn. Tôn Ngộ Không ngắt lời. Nói rằng, người có thể không đứng ở chúng ta một bên. Bảo tháp không hề trả lời. Đã như vậy. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không đem bảo tháp giao cho đồng nữ. Người nhìn nó, không nên để cho nó gây sự liền được. Đồng nữ chính muốn gật đầu. Bảo tháp bỗng nhiên bạo phát cường quang. Từ trong tay nàng bay ra, xuất hiện tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Hướng về hắn ép xuống. Dừng tay, đồng nữ kinh hãi đến biến sắc. Bảo tháp lại không hề bị lay động. Buông xuống vạn vệt sáng. Muốn đem Tôn Ngộ Không hấp thu. Ngông cuồng, Tôn Ngộ Không mở ra đại thủ, tiện tay vung lên, liền đem bảo tháp chộp vào lòng bàn tay. Vì sao thương ta? Hắn hỏi, Bạch Y Tôn giả mới là Phạm Không Thiên Đế. Chỉ có hắn có thể cứu vớt thiên đình. Bảo tháp trả lời, các ngươi là kẻ thù của hắn, liền là kẻ thù của ta. Đồng nữ giật mình nhìn nó, ngươi lẽ nào thật sự coi Bạch Y Tôn giả là thành chủ nhân? Ngươi có biết hắn làm cái gì? Đương nhiên biết. Bảo tháp nói rằng, ta vẫn làm bạn tôn giả. Nhìn hắn thành lập từng cái thế giới cực lạc. Ngươi nếu biết, vì sao còn muốn chống đỡ hắn? Đồng nữ bị đả kích lớn. Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Ngươi trước đây không phải như vậy. Đó là bởi vì ta chứng kiến quá thiên đình hủy diệt. Bảo tháp âm thanh xuất hiện một tia lạnh. Lùng. Không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng tôn giả. Tỷ tỷ, nó nói như vậy, ngươi chưa từng xem ta đang nhìn quá đồ vật. Nếu là ngươi lý giải Bạch Y Tôn giả, liền sẽ rõ ràng hắn mới là chính xác. Dưới cái nhìn của nó, đồng nữ vẫn như cũ dừng lại ở Phạm Không Thiên Đình quá khứ. Nhưng nó lựa chọn tương lai. Bạch Y Tôn giả thế giới cực lạc. Không có người sẽ đố kỵ. Không có người thích chiếm tiện nghi. Không có người tùy tiện, không có người dối trá, không có người so sánh, cũng không có người lên buồn nôn. Nơi đó đâu đâu cũng có nụ cười, đâu đâu cũng có tiếng ca, cực điểm hoàn mỹ, người nghĩ đều không tưởng tượng ra được. Bảo tháp tràn ngập đầu độc nói rằng, như vậy thế giới, chỉ có Bạch Y Tôn giả có thể sáng tạo ra đến. Tỷ tỷ, ngươi cùng chủ nhân của ngươi chỉ cần từ bỏ chấp niệm. Cũng có thể gia nhập đến bên trong. Thật thật không tiện. Tôn Ngộ Không ánh mắt lạnh lẽo nói. Rằng. Ta đã gặp thế giới như thế này rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.